Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3215, Chí Ám Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3210 năm chương Chí Ám Hàng Lâm huyết giới. Mộ giới, bạch cốt giới, vô sinh giới, độc giới, những thứ này giới diện không có ở phạt thiên cuộc chiến ở bên trong. Đụng phải quá lớn ảnh hưởng đến. Hơn nữa 2000 năm qua nghỉ ngơi lấy lại sức. Thực lực tăng mạnh, đối với kiếm giới, long giới, ngô đồng giới chờ các đại đến đây trợ giúp giới diện, tạo thành sự đả kích không nhỏ. Nguyên bản, kiếm giới, thiên hoàng giới một đám giới diện liên thủ, đã đem địa ngục sinh linh ngăn chặn, đánh cho liên tiếp bại lui. Nhưng bởi vì huyết giới chờ giới diện tham gia, khiến cho chiến cuộc lại lần nữa phát sinh biến hóa. Bất luận vương giả chiến trường, còn là đế quân chiến trường, thiên hoang giới, kiếm giới, long giới một đám cường giả, đều là áp lực đột nhiên tăng. Huyết cừu, thiết quan lão giả bước lui phía trước mấy vị đế quân cường giả. Ánh mắt quét ngang, nhìn chằm chằm vào hôm nay huyết giới đứng đầu, nghiêm nghị chất vấn, địa ngục sinh linh tàn sát muôn dân trăm họ, làm loạn 3000 giới. Ngươi muốn nối giáo cho giặc không? Thiết quan, bọn ngươi như thần phục với chủ thượng, còn có mạng sống cơ hội. Huyết giới đứng đầu thần sắc lạnh lùng, chậm rãi nói, như còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, chỉ có vẫn lạc một đường. Các ngươi chủ thượng, địa phủ chi chủ sao? Thiết quan lão giả cười lạnh một tiếng, phong đô là hạng người gì? Các ngươi không rõ ràng lắm. Phạt thiên cuộc chiến trước, nếu không có hoang vũ đại đế ra tay, 3000 giới đều muốn bị hắn luyện hóa thành từng tòa phần mộ. Không biết có bao nhiêu sinh linh chết. Các ngươi cho rằng đi theo phong đô, sẽ có cái gì tốt kết cục? Tại phong đô trước mắt, các ngươi cũng không quá đáng là con sâu cái kiến. Thiết quan lão giả sở dĩ đối với huyết giới, mộ giới chờ mấy đại giới diện cường giả kêu gọi đầu hàng, cũng là bởi vì hắn biết rõ, phong đều khó có khả năng lấy yếm thắng chớ chú khống chế ngũ đại giới diện sở hữu người. Những thứ này giới diện ở bên trong, đặc biệt trải qua phạt thiên cuộc chiến cường giả, nhất định có người thấy rõ phong đô bản tính, không muốn đi theo. Quả nhiên, thiết quan lão giả lời nói này nói sau khi đi ra. Huyết giới, mộ giới chờ ngũ đại giới diện chi ở bên trong, quả thật có một thân cường giả thoáng động dung. Chủ thượng sáng lập huyết giới, mộ giới, vô sinh giới, bạch cốt giới, độc giới, chính là chúng giới giới chi tổ. Ai dám phản bội chủ thượng, chính là khi sư diệt tổ. Huyết giới đứng đầu ngữ khí lạnh lạnh. Trên thực tế, huyết giới đứng đầu đã bị yếm thắng chớ chú khống chế. Hắn hôm nay nói ra được mỗi một câu, đều tại phong đô ảnh hưởng điều khiển xuống. Những lời này, đối với ngũ đại giới diện cường giả, cũng quả thật có lấy cực lớn lực uy hiếp. Vừa mới có chút động dung cường giả, lúc này lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, giữ im lặng, tại ngũ đại giới diện đứng đầu mệnh lệnh bên dưới. Song phương lại lần nữa đụng vào nhau, bắn ra ra mảng lớn huyết vụ, trung thiên trên thế giới trống không hắc vân, càng phát ra trầm trọng dày đặc. Trên chiến trường phần đông tu sĩ, mặc dù là đế quân cường giả, đều không tự chủ được sinh ra một loại mãnh liệt áp lực cảm giác. Ngực khó chịu, trong thiên địa nguyên khí, tựa hồ trở nên càng phát ra mỏng manh. Phong Tàn Thiên Đại cau mày, cảm giác đến chung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa. Những cường giả khác cũng có đồng dạng cảm thụ. Không ít tu sĩ chú ý tới trời xanh bên trên trùng trùng điệp điệp hắc vân, mơ hồ ý thức được cái gì, trong lòng trầm xuống. Một vị thiên giới đế quân mình đầy thương tích, sắc mặt tái nhợt, theo trên chiến trường dãy rủa sau khi đi ra, nhìn xem thiết quan lão giả đám người, thần sắc áy náy, ôm quyền nói: "Chư vị, xin lỗi, ta muốn đi đầu một bước. Trung thiên thế giới liền giao cho các ngươi." Vị này thiên giới đế quân đã ý thức được không ổn, Muốn phải nhanh một chút phi thăng đại thiên thế giới. Rời xa nơi đây. Lời còn chưa dứt. Vị này thiên giới đế quân đã bay lên trời. Không ngừng phi thăng. Hướng lấy Hắc Vân Chi trong vội vã mà đi. Bất luận là địa ngục đại quân. Còn là huyết giới. Mộ giới đế quân cường giả. Đều không có ra tay ngăn trở. Huyết giới đứng đầu đám người nhìn xem vị này thiên giới đế quân ánh mắt. Vẫn mang theo một tia đùa cợt. Cẩn thận, đừng đi. Thiết quan lão giả hét lớn một tiếng. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Vị kia thiên giới đế quân thân hình có chút dừng lại. Trong đôi mắt hiện lên một tia dãy rủa. Cuối cùng vẫn còn không có phản hồi chiến trường. Thân hình chui vào Hắc Vân Chi trong. Nhưng không đến ba cái hô hấp. Cái này đạo thân ảnh liền từ trong mây đen rơi xuống. Hai mắt vô thần, ánh mắt buông lỏng, dĩ nhiên không còn sinh cơ. Thân tử đạo tiêu, một màn này, làm trên chiến trường phần đông tu sĩ tâm thần rùng mình. Ngay tại vừa mới, bọn hắn cảm giác đến thiên địa nguyên khí trở nên mỏng manh thời điểm. Cũng đã mơ hồ suy đoán ra, thông hướng đại thiên thế giới đường, khả năng lại lần nữa bị người phong tỏa. Vị này thiên giới đế quân thân vẫn, cũng ấn chứng mọi người cái này suy đoán. Hiện tại muốn đi, đã chậm, huyết giới đứng đầu khóe miệng hơi vểnh. Thần sắc lãnh khốc, phong đô, đi ra, thiết quan lão giả một kiếm đẩy ra chung quanh các vị đế quân cường giả. Kiếm quang lạnh thấu xương, liên tiếp chém giết hai vị che ở trước người hắn đế quân. Đằng không bay lên. Ngửa mặt lên trời thét dài. Ngươi muốn điều gì? Hừ, trời xanh bên trên, truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Đạo này thanh âm, giống như loại trọng truy. Hùng hăng đập vào thiết quan lão giả trên lồng ngực, truyền ra một tiếng trầm đục. Thiết quan lão giả rút lui nửa bước. Nguyên thần của hắn, đều đã bị không nhỏ chấn động. Trong đầu một hồi mê muội. Nhưng vào lúc này, Hắc Vân biến ảo, chậm rãi hiện ra một trương khổng lồ kinh khủng khuôn mặt. Hai mắt sâu không thấy đáy, tựa như một đôi vực sâu, quan sát toàn bộ trung thiên thế giới. Một cỗ khó có thể tưởng tượng khủng bố uy áp hàng lâm xuống. Vạn tộc sinh linh phải sợ hãi, các đại giới diện ở bên trong. Vô số cường giả nhao nhao xuất quan, thần sắc kinh nghi bất định. Nhìn lên lấy trời xanh bên trên cái kia trương cực lớn kinh khủng khuôn mặt. Trước đó lần thứ nhất, trung thiên thế giới xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Còn là 2000 năm trước phạt thiên cuộc chiến. Cái kia trương khủng bố khuôn mặt há miệng miệng lớn dính máu. Dường như có thể đem ngàn vạn thế giới một hớp nuốt vào. Cùng lúc đó, ngũ đại giới diện ở bên trong. Từng cái một bị yếm thắng chớ chú điều khiển cường giả trăm miệng một lời mở miệng. La lớn, thiên đình lại đứng. Kể từ hôm nay, ta là thiên địa đứng đầu. Vạn tộc cùng tôn vinh. Đạo này thanh âm như sấm sét cuồn cuộn. Truyền khắp 3000 giới mỗi cái góc lạc. Vạn tộc sinh linh vẻ mặt tràn đầy rung động. Mặt không có chút máu. Trên chiến trường thiên hoang giới. Lòng giới các vị cường giả. Nghe được câu này, đều là hoảng sợ biến sắc. Đã liền thiết quan lão giả đều là tâm thần đại chấn. Cảm thấy tay chân lạnh buốt. Lại đứng thiên đình, lại đứng thiên đình. Bọn hắn nghĩ tới phong đô. Địa ngục chi chủ hoặc là thư viện tông chủ. Sẽ không từ bỏ ý đồ. Trung thiên thế giới có thể sẽ gặp phải một trận cực lớn hạo kiếp. Nhưng mọi người như thế nào đều không nghĩ tới. Phong đô lại tồn tại tâm tư như vậy. Ý vị này, vừa mới dãy giụa gông xiềng, thoát khỏi trói buộc vạn tộc sinh linh, đem lại lần nữa bị nô dịch nhốt, vô pháp phi thăng đại thiên thế giới. Vạn tộc sinh linh tính mạng, đều chỉ tại phong đô một ý niệm, còn lần này lại đứng thiên đình. Trung thiên thế giới sinh tồn hoàn cảnh, có thể sẽ trở nên càng thêm tàn khốc hắc ám. Phong đô. Thiên đình nghiền nát, đại thế đã mất, người dám lại đứng thiên đình. Chúng ta liền lại một lần nữa, phạt thiên. Thiết quan lão giả cầm kiếm mà đứng. Lớn tiếng nói, Những lời này, đã liền chính hắn đều có chút lực lượng chưa đủ. Đối mặt Phong Đô, hắn không có bao nhiêu tỷ lệ thắng. Huống chi, còn có chưa từng hiện thân địa ngục chi chủ, thư viện tông chủ, chỉ bằng các ngươi. Hắc Vân Thượng biến ảo cái kia trương cực lớn, khuôn mặt nở nụ cười. Âm trầm khủng bố, con sâu cái kiến đám. Trường Dạ đem đến, Chí Ám Hàng Lâm, chuẩn bị run rẩy đi. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Phong Đô, năm đó ngươi bị Hoang Vũ Đại Đế đánh cho hồn phi phách tán. Có đầu rút cổ 2000 năm, không dám hiện thân, hiện nay có gì thể diện càn rỡ. Một cái cấp thấp giới diện vương giả đạp không mà đứng. Chỉ vào trời xanh bên trên Hắc Vân gương mặt khổng lồ. Thần sắc không sợ, lớn tiếng quát mắng. Hoàng Vũ Đại Đế, Huyết Điệp Đại Đế đã chết. Song đế kỷ nguyên, sớm đã trở thành quá khứ. Kể từ hôm nay, để cho ta khai sáng một cái mới kỷ nguyên. Sau đó, Phong Đô ánh mắt chuyển động. Rơi vào vừa mới vị kia vương giả trên người. Lạnh giọng nói. Người cái này con sâu cái kiến. Cũng dám đối với ta khoa tay múa chân. Ta hiện tại liền đem ngươi đưa vào âm tào địa phủ. Một đạo hắc mang hàng lâm. Tốc độ cực nhanh. Ngay lập tức cực hạn. Tản ra vô cùng khí tức kinh khủng. Đừng nói là động thiên vương giả. Mặc dù đỉnh cao đế quân đều chưa hẳn ngăn cản được. Thiết Quan lão giả đám người thân ở thiên giới chiến trường, càng là ngoài tầm tay với, vô pháp cứu viện, đùng, nhưng đang ở đó đạo hắc mang hàng lâm ở đằng kia vị vương giả trên người lúc trước. Một cái trắng nõn bàn tay xuất hiện, đem cái này đạo hắc mang bóp đến nát bấy. Chẳng biết lúc nào, một vị thanh sam tóc đen nam tử xuất hiện ở giữa thiên địa. Chân đạp tinh hà. Hơi hơi ngửa đầu, nhìn qua Hắc Vân gương mặt khổng lồ, thần sắc bình tĩnh, tấu chương xong, cách chương.